vừa nãy Vu Nhai còn giống như mãnh thú tuyệt thế, hiện tại lại biến thành một trận gió mát. Đây gần như là hai loại khí thế tương phải. Nữ nhân kia thiếu chút nữa thì bị choáng váng. Diễm tỷ. Sau vài tiếng kim loại va chạm vang lên, nữ nhân kia trực tiếp không nhúc nhích được nữa, bởi vì kiếm đã đè ở trên ngực nàng. Mọi người kinh ngạc kêu lên. Rất nhanh bọn họ đã vây quanh. Thật may, kiếm của Vu Nhai không đâm vào, mà cứ để như vậy. Hắn nhắm mắt lại, hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, thu hồi kiếm, nói, toàn thân nàng từ trên xuống dưới, đều là của ta. Nữ nhân kia chợt ngẩn người một lát. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cảm giác được tổ trưởng tổ 16 này rõ ràng thực lực mới chỉ là linh binh sư. Lấy hoàng binh sư nhất đoạn của nàng đủ để dễ dàng tiêu diệt hắn. Nhưng nàng lại không ngờ được, trái lại mình lại bị hắn dễ dàng tiêu diệt như vậy. Điều khiến cho nàng không hiểu nổi chính là, người trước mắt này thực lực vẫn là linh binh sư. Ngươi nói hắn có thể che giấu thực lực sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, vẫn cướp không thoải mái, vậy cùng nhau cướp Vu tổ trưởng, chuyện này coi như chúng ta vẫn là câu kia, ta tới để cướp bóc. Tâm tư Vu Nhai hoàn toàn không có chút dao động nào. Đúng như Tần Song đã phân tích, Vu Nhai đang bày bố cục. Bất kể thế nào, ngày hôm nay tất cả những điều hắn làm đối với bọn họ chỉ có lợi. Hắn tin tưởng vào phán đoán của mình. Đừng quên, kiếp trước hắn cũng làm công tác tình báo. Được, vậy ta xem thử ngươi tính cướp của chúng ta thế nào. Tiết tổ trưởng nổi giận. Ba lần bốn lượt như vậy, cho dù tính tình có tốt hơn nữa cũng chịu không nổi. Biểu hiện của Vu Nhai như vậy chính là không để ý tới thực lực của hắn, thậm chí miệt thị toàn bộ tổ 14 của hắn. Nếu là kẻ quần là áo lụa ức hiếp mọi người sẽ mang theo chó săn. Nhưng hắn chỉ có một người lại trắng trợn miệt thị. Nhìn Vu Nhai lấy chuyện nữ nhân Diễm tỷ đặt cược ra làm trò đùa, Tiết tổ trưởng trực tiếp ra tay. Được, thương pháp tốt. Vu Nhai khẽ khen ngợi một tiếng, chợt cầm kích xuất chiến. Trường binh đấu với trường binh. Đã rất lâu hắn chưa đánh nhau cùng nhân loại, đặc biệt là đánh với nhân loại có thế quân lực địch. Vừa rồi đánh với Diễm tỷ, không cho hắn cảm nhận như vậy. Hiện tại dường như hiểu ra điều gì. Tiết học trưởng còn cường đại hơn so với Diễm tỷ. Tật, hoành tảo, không chuyển, ánh nguyệt, đoạn nguyệt. Hắn đánh ra thất tinh kích kỹ lưu loát sinh động giống như nước chảy mây trôi. Thực lực Tiết tổ trưởng tuy rằng cũng là hoàng binh sư nhất đoạn, nhưng đã gần đạt tới nhị đoạn. Mỗi lần hoàng binh sư tiến lên một bậc, đều đại biểu cho thực lực cường hãn. Ban đầu hắn còn có thể chống đỡ được Vu Nhai. Nhưng từ từ, hắn phát hiện kích kỹ đối thủ của hắn giống như nước biển thủy triều. Sóng sau còn đáng sợ hơn so với sóng trước. Rõ ràng chỉ có mấy chiêu này, nhưng hắn lại càng lúc càng có phần hữu tâm vô lực. Bất kể thế nào, chiến kỹ của hắn mạnh hơn bản thân mình rất nhiều. Người của học viện Bắc Đấu há hốc miệng. Đây chính là tổ trưởng kỳ binh giả phế vật của bọn họ sao? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Không phải nói hắn chỉ có thể lực hơi tốt một chút thôi sao? Không phải trong truyền thuyết, mạnh nhất cờ của tiểu đoàn tinh binh cũng chỉ là tướng binh sư đỉnh phong thôi sao? Tuy nói truyền thuyết cũng không phải quá chân thực, nhưng kỳ binh giả linh binh sư sơ đoạn, thậm chí trung đoạn, đỉnh phong, thậm chí là cao đoạn sao có thể đánh đồng với huyền binh giả cao đoạn được? Đúng vậy, dưới cùng đẳng cấp, bình thường dường nhau kỳ binh giả đều yếu hơn so với huyền binh giả. Lần Trần Nhất Diễn thua dưới tay của Vu Nhai, vẫn bị quy kết là vì bọn họ suốt một buổi tối không ngủ, vừa mệt vừa đói. Vu Nhai lại đánh lén trước. Dù sao bọn họ cũng không biết được lực lượng của hắn thế nào, đều tán thành là do hắn có thể lực. Đột nhiên, có vài người cuối cùng đã ý thức được lời đồn đại kia. Lời đồn đại nói Lạc Gia chính là bị một mình hắn đấu rơi. Chuyện của Lạc Gia tuy rằng rất lớn, nhưng cụ thể lại rất khó tin. Đặc biệt là khi nói kỳ binh giả nào đó đấu với mọi người trong Lạc Gia, điều này lại càng khó tin hơn. Cuối cùng, lại có người nhớ tới tình cảnh khi Vu Tiểu Giả cùng Tả Nhân Nhân gặp nhau. Khi đó bọn họ còn ở trong nội viện, chỉ là nghe nói. Bọn họ đơn giản là cảm thấy hứng thú động tâm về hai hoa hậu giảng đường đã lãng quên mất nội dung trong đó. Hiện tại cuối cùng bọn họ đã nhớ lại. Đúng vậy, tất cả đều là sự thật. Họ Vu kia rất mạnh, siêu cường. Nhưng hiện tại mọi người tình nguyện tin hắn là do vong linh phụ thể. Tiết tổ trưởng, đúng lúc này, trong số mọi người xung quanh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó huyền khí chấn động mạnh. Từng thân ảnh rất nhanh liền xông về trong hai người đang chiến đấu. Không đúng, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Tiết tổ trưởng đã thua. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Chỉ có điều một mình ngươi đã muốn đấu với tổ 14 chúng ta sao? Nực cười. Ngày hôm nay không muốn cướp ngược của ngươi cũng không được. Họ Vu kia. Người của tổ 14 vọt tới. Bao gồm cả Diễm tỷ đã bị bại trận trước đó. Tổ 14, trong 2 tháng khi huấn luyện, bọn họ đã xem mình là một quần thể. Bọn họ không giống như tổ 16 của Vu Nhai, vẫn 5 bè 7 mảng, hỗn loạn. Thật vô sỉ, nhiều người như vậy đánh một, chẳng biết xấu hổ. Hắn tới để cướp bóc. Có người phản ứng rất nhanh trả lời. Nhưng sau đó hắn mới đột nhiên ý thức có điểm không đúng. Người nào? Núi này là do tiểu Mỹ mở, cây này là tiểu Mỹ trồng. Muốn đi qua đường này, lập tức lưu tất cả đồ vật lại. Không đúng, không đúng. Người chúng ta cũng không buông tha, kéo trở về ép làm trại trưởng phu. Giọng nói thanh thúy của tiểu Mỹ vang lên. Cái gì và cái gì vậy? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại nhìn thấy tiểu Mỹ đang ngồi ngay ngắn ở trên một thân cây, hai bắp chân lắc lư, miệng cắn hạt dưa. Vừa rồi lúc đi ra nàng không quên cầm theo một ít. Đúng lúc này, một bàn tay ngọc nhỏ nhắn đưa ra, nhẹ nhàng gõ vào trên trán tiểu Mỹ, nói, thật là, ai bảo muội học những thứ này, đều bị gia hỏa vô sỉ kia làm hư rồi. Dạ tình tỉ, đập nhiều sẽ bị ngu đi, chung quy vẫn tốt hơn là học cái xấu. Dạ tình tức giận nói, thân ảnh dạ tình cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kế tiếp là Nghiêm Sương và Ý Chỉ Thiên Kinh. Vũ Qua đi ra sau cùng. Hắn từ bên kia đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Đối với chuyện cướp bóc, hắn hình như đã không có hứng thú nữa. Các ngươi là ai? Tất nhiên là tới cướp bóc. Thức thời một chút thì giao tất cả vật đáng tiền ra đây. Bạn học tiểu Mỹ tích cực lên tiếng. Ngươi không phải chỉ có một mình sao? Trong nháy mắt, Tiết tổ trưởng nhìn về phía Vu Nhai. Một người cướp không sướng, cho nên một đám người chúng ta qua cùng nhau cướp. Vu Nhai thu hồi trường kích, lùi đến chỗ đám người Dạ Tình đang đứng. Cùng lúc đó, Tiết tổ trưởng nhìn lướt qua 5 người kia một lượt, tim từ từ cảm thấy nặng nề. Các ngươi làm vậy là muốn khai chiến sao? Các ngươi không sợ chúng ta liều mạng sao? Hừ, liều mạng, các ngươi có tư cách này sao? Cuối cùng Vũ Qua thu hồi ánh mắt ở trên người Vu Nhai. Tiến về phía trước một bước, tướng khí không kém gì Vu Nhai. Nếu như liều mạng, ta bảo đảm tất cả các ngươi đều phải chết. Chúng ta tối đa chỉ nhận chút thương tích nhẹ. Vụ qua đây mới đúng là bộ mặt cướp bóc. Vu Nhai mặc cảm, để hắn làm dâm tặc có khả năng thích hợp hơn. Sau đó, những người khác cũng không giấu giếm, phóng tướng khí ra. Ngoại trừ Ý Chỉ Thiên Kinh hơi yếu ra, những người khác đều đủ khiến cho Tiết tổ trưởng cảm thấy khiếp sợ. Một mình hắn tối đa chỉ có thể ngăn chặn được một người. Nếu như hắn bị họ Vu kia quấn lấy, như vậy người trong tổ của hắn tuyệt đối sẽ bị chém như chém dưa thái rau. Hắn hít một hơi thật sâu, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không sợ bị huyền điện trừng phạt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, cùng nhau gia nhập ách. Thật ra cướp đoạt chỉ là thứ nhì. Chúng ta đến là để tìm hợp tác. Vu Nhai đột nhiên lại nói. Có ý gì? Ánh mắt Tiết tổ trưởng chớp động. Vu Nhai không do dự, nói ra phán đoán của hắn đối với tiểu thành Thanh Man. Sau đó lại nói. Thế nào? Không chịu sao? Hừ, cho dù như lời ngươi nói, chúng ta liên hợp đối đầu với kỵ sĩ huyền điện dự bị, thậm chí là những tổ khác. Tổ chúng ta còn không phải cũng bị ngươi áp chế sao? Tiết tổ trưởng lạnh lùng nói, nếu như không hợp tác, các ngươi sẽ không bị chúng ta áp chế sao? Vu Nhai cười nói,

ta có thể cho các ngươi đãi ngộ tương tự. Nếu muốn đi cùng họ Chu kia, vậy cứ tiếp tục đi dạo trong cánh rừng này, cho đến khi thánh hội kết thúc. Vu Nhai lại nói. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Một nữ sinh đi ra hỏi, những người bạn học khác của chúng ta đều đang ở trong tiểu thành Thanh Man sao? Không sai, ngoại trừ mấy người ra, những người bị thương trước đây, còn cả một vài bạn học ở học viện nhỏ đều đang ở trong tiểu thành. Vu Nhai trả lời, vậy ta gia nhập, Vu tổ trưởng. Nữ sinh này quyết định thật nhanh, vị nữ nhân này không chừng đã từng tiếp xúc qua với Vu Nhai. Học sinh học viện Bắc Đấu cũng không phải tất cả đều có hận ý cực lớn đối với Vu Nhai. Phần lớn bọn họ đều biết nghe lời phải. Ta cũng gia nhập. Có người đi trước, tất nhiên sẽ có người theo. Cuối cùng 10 học sinh tất cả đều chấp nhận đi với Vu Nhai. Đương nhiên cuối cùng có mấy người rất có nghĩa khí nhìn về phía Chu Đình Lập, lại nhìn Vu Nhai một chút. Chu Đình Lập đã luống cuống chân tay. Hắn nhìn Vu Nhai không biết phải làm sao. Theo Vu Nhai, sao có thể như vậy được? Đừng nói Vu Nhai không cho, chính hắn cũng rất khó bỏ qua. Nhưng không theo thì phải làm cái gì bây giờ? Điều khiến hắn sợ hãi nhất chính là, lúc trước mình đối với Vu Nhai đã từng có ý định muốn diệt khẩu. Tuy rằng lòng tin không đủ, nhưng liệu Vu Nhai sẽ làm ngược lại, qua giết chết hắn hay không? Có người đã từng nói ra hỏa này có tính thù dai. Nếu muốn theo, có thể theo. Nếu không muốn, vậy trở về đi tìm hạng giáo quan đi. Vu Nhai thản nhiên nói. Binh pháp nhiều như mây. Lúc này hình như hắn phải cho người ta thấy được sự độ lượng. Đặc biệt không nên uy hiếp người. Đúng vậy, theo Vu Nhai thấy, Chu Đình Lập không có bất cứ uy hiếp gì đáng để nhắc tới. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tiếp tục ở lại trong tổ 16, vậy các ngươi phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu không, sẽ phải bị xử trí theo quân pháp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, ta chính là thợ rèn. Sáng sớm hôm sau, liên tục có đội ngũ tiến vào tiểu thành Thanh Man. Huyền thần điện rất công bằng. Huyền điện thánh hội vạch ra lộ trình tới tiểu thành Thanh Man cho mỗi một tổ đều có khoảng cách tương đương nhau. Đám người Vu Nhai nhờ nhận được địa yểm thú mới tới nhanh hơn những người khác. Tất nhiên, trước cửa thành của tiểu thành Thanh Man xuất hiện các loại giằng co, nhưng không phát sinh chiến đấu. Bất kỳ ai cũng không biết cái gì đang chờ đợi bọn họ. Mãi đến buổi trưa Vu Nhai mới trở về. Lúc trở lại vẫn chỉ có 6 người bọn họ. 6 người ngoại trừ có chút mệt mỏi ra, cũng không bất kỳ vết thương nào. Không có cách nào, cướp càng nhiều, cao thủ theo cướp cùng lại càng nhiều. Bọn họ làm sao có thể bị thương được? Bởi vì thời gian không đủ, Vu Nhai không thể tới cướp hết từng tổ được. Hiện tại hắn cũng chỉ cướp có 4 tổ, lại tính thêm tổ 16 và tổ 7 bọn họ, như vậy mới được 6 tổ. Số nhẫn không gian trên người hắn đã tăng lên tới đầu số 2. Thật ra Vu Nhai không có ý nhìn trộm những thứ trong nhẫn không gian kia. Vừa về tới trong thành, mọi người đã bán sạch những thứ không hữu dụng. Sau khi dọn sạch mấy cái nhẫn không gian, hắn đồng thời ghi ra một loạt danh sách, bảo người ta đi thu mua. Hiện tại mọi người đã biết, trên cơ bản người trong tiểu thành này đều là người của Huyền Thần Điện. Khẳng định không phải kỵ sĩ các loại gì đó. Phần lớn đều từ khắp nơi kéo lại cho đủ số. Chắc hẳn đó là những thế lực nhỏ của Bắc Đấu cùng Huyền Thần Điện hợp tác với nhau. Đương nhiên, bên trong chắc hẳn cũng có một vài Huyền Điện chấp sự các loại cùng lăn lộn. Hoàng đế của đế quốc Huyền Binh cũng e ngại Huyền Thần Điện sẽ áp chế hoàng quyền. Trong lịch sử chuyện thần quyền áp chế hoàng quyền đã quá nhiều. Cho nên không phải mỗi địa phương đều tồn tại các loại phân điện, chỉ có ở thành trấn quan trọng mới có. Nhưng thế lực như vậy làm sao có thể không có giá tâm, cho dù không, cũng không hy vọng bị khống chế chặt chẽ được. Hoàng thất cũng không có khả năng dồn vào chỗ chết, như vậy hiệu quả lúc đầu chẳng phải đã phế bỏ rồi sao? Cho nên bọn họ sẽ âm thầm phát triển một vài hoạt động tình báo. Thế lực nhỏ, gia tộc nhỏ chính là một con đường tốt nhất. Tiểu thành Thanh Man tuy nói là tiểu thành, nhưng căn bản chính là một trại thô sơ, nhân số cũng không nhiều. Vu Nhai thu mua nhiều như vậy, sẽ luôn phải mặc cả. Do đó bọn họ phân chia nhau ra ngoài thu mua. Nhiều người, lực lượng quả nhiên lớn. Những người thanh niên tham gia vào thánh hội đều là người của các thành trong tỉnh Bắc Đấu, là tinh anh của các thế lực. Những người này không thiếu tiền, thậm chí còn có kẻ tham tiền. Nhẫn không gian tất cả đều là châu bảo, tự nhiên phải kính dâng ra. Đây là do Tiết tổ trưởng đưa tới. Bên trong là tư liệu về mỗi thành viên của bọn họ. Giả Tình tạm thời làm liên lạc trong đội ngũ. Tất nhiên mấy đội ngũ này sẽ không tập trung toàn bộ ở cùng một chỗ. Như vậy mục tiêu quá lớn. Kẻ địch của bọn họ cũng không chỉ là kỵ sĩ huyền điện, còn có các tổ khác. Tiết tổ trưởng lại không quên chuyện Vu Nhai nói sẽ cho mỗi người bọn họ một trang bị tam giai đỉnh phong. Tất nhiên sẽ phải đưa tư liệu về mỗi người qua. Vu Nhai xem qua danh sách tư liệu vừa đưa tới một chút, khẽ nhíu mày. Vu Nhai, ngươi rốt cuộc muốn giúp bọn họ chế tạo trang bị thế nào? Lẽ nào trong chúng ta có cao thủ rèn sao? Giả Tình thấy Vu Nhai nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Tuy rằng Vu Nhai bình thường đê tiện lại thêm vô sỉ, nhưng thời khắc quan trọng hầu như hắn chắc chắn sẽ không nói đùa. Trong đội ngũ các ngươi có người nào là thợ rèn hay không? Chân mày Vu Nhai giãn ra, hỏi. Có một vị chiến hữu, chỉ có điều hắn chỉ từng làm trợ thủ cho một vị đại sư rèn mà thôi. Giả Tình cũng nhíu mày theo, nàng không hiểu nổi Vu Nhai rốt cuộc tìm đâu ra cao thủ rèn. Được, ta cần người như vậy, tốt nhất là nhiều một chút. Nếu như có thể tìm được 5 trợ thủ là tốt nhất, nếu không tìm được, có thể đi tới 4 đội ngũ kia hỏi một chút. Vu Nhai gật đầu, sau đó lại nói, còn nữa, thông báo với các đội ngũ, nói cho bọn họ biết vật tư trong tiểu thành quá ít. Trang bị tam giai đỉnh phong khẳng định có, cũng tuyệt đối vừa người, nhưng kiểu dáng các loại ta không có cách nào thỏa mãn được. Vu Nhai, rốt cuộc ngươi tìm thợ rèn tam giai đỉnh phong ở đâu ra? Cuối cùng Giả Tình không nhịn được hỏi, ở đâu sao? Đương nhiên là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Vu Nhai cười hắc hắc nói, không có khả năng giấu giếm nữa. Cái gì mà gần ngay trước mắt? Giả Tình nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, phát hiện xung quanh không hề có người nào. Hiện tại gần như mọi người đều đang bận rộn. Người thì ra ngoài thu mua, người thì chăm sóc ma thú, người thì huấn luyện, người lại bị điều đi nghiên địa hình. Cuối cùng, Giả Tình thấy Vu Nhai đang dùng ngón tay chỉ vào chính hắn, nàng trợn trừng mắt lên, tức giận nói, Vu Nhai, bây giờ không phải là lúc để nói đùa. Vu Nhai cảm thấy phiền muộn, vì sao mỗi lần hắn nói thật, lại không bao giờ có người tin tưởng chứ? Vu Nhai cũng không giải thích, trực tiếp lấy bệ rèn từ trong chiếc nhẫn không gian ra. Đây là chiếc bệ rèn, ngày hôm qua hắn phải bỏ ra mấy ngàn kim tệ mới mua được ở trong tiểu thành. Nhẫn không gian chứa đồ không phải là nhẫn không gian của hắn. Cái của hắn đã chứa đầy trang bị ma tinh hắc ám. Hiện tại đã có mấy chiếc nhẫn không gian chứa đủ các thứ. Ngày hôm qua hắn mua chính là để chuẩn bị rèn. Một vài thứ không chứa vào được, hắn trực tiếp ném ở trong khách điếm. Dù sao nơi này cũng là khách sạn lớn nhất toàn thành. Nhanh chóng tìm kiếm mấy trợ thủ rèn. Ta muốn bắt đầu rèn. Vu Nhai quyết định lấy hành động để chứng minh mình không phải là người nói dối. Mình là nam nhân vô cùng thành thật tốt bụng. Hắn lấy ra ma tinh hỏa hệ cũng được thu mua ngày hôm qua, trực tiếp đặt vào trong bệ rèn. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong khách sạn tăng lên cất cao. Ngọn lửa hừng hừng thiêu đốt ở trên đe rèn sắt. Cái bệ rèn này vô cùng tốt. Dường như lần này, các loại vật tư linh tinh đều được huyền thần điện trở tới đây. Bên trong không ngờ cất giấu một vài thứ tốt. Nói ví dụ như bệ rèn này, so với bệ rèn của cha con Khắc Lạp Phu chỉ kém có một chút. Mấy ngàn kim tệ, sử dụng cách nói của Khắc Liệt Luân Tư, mấy vạn kim tệ cũng không chắc có thể mua được. Huyền thần điện đưa ra một sơ hở rõ ràng như vậy, nếu như Vu Nhai còn không thể phát hiện ra, vậy thật có lỗi đối với hệ thống tình báo hiện đại ở kiếp trước. Keng, Vu Nhai trực tiếp lấy búa huyền tinh biển sâu ra. Hắn nhìn nội dung và chủng loại trên danh sách, sau đó rất nhanh liền xuống búa. Đầu óc hắn thật ra đã sớm nghĩ xong hình thức và linh kiện cần phải chế tạo. Tuy rằng nguyên vật liệu để chế tạo tam giai đỉnh phong không phải tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng không phải trả với giá quá đắt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 285, Vu đại sư. Hơn nữa, Vu Nhai có thể dùng khoáng thạch bình thường nhất tinh luyện ra tinh sắt tam giai. Keng keng keng. Keng. Hiện tại chính là đang rèn tinh sắt. Ban đầu, Vu Nhai ở trên đường lửa tại cốc phản nghịch rèn suốt mấy tháng, thành thạo vô cùng. Thời điểm đó thực lực của hắn còn chưa bằng hiện tại. Tốc độ cầm lên đánh xuống cũng rất nhiều. Hiện tại chính là tinh luyện tinh sắt trước. Giả Tình há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Phải qua một hồi lâu nàng mới đi thật nhanh về phía này mấy khối tinh sắt bị ném ngổn ngang dưới đất. Bàn tay mềm mại của chiến hữu Dạ Tình đáng thương này thiếu chút nữa thì bị nướng chín. Nhưng nàng lại không để ý đến, bạo phát ra huyền khí, quan sát tinh sắt một chút. Tiếp đó, nàng lại há hốc mồm nhìn về phía Vu Nhai, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ. Không, còn khủng khiếp hơn so với nhìn thấy quỷ. Dạ Tình không hiểu gì về rèn, nhưng không có nghĩa là nàng xem không hiểu tinh sắt. Tiểu tử này rốt cuộc là quỷ gì vậy? Nếu như Vu Nhai biết được vấn đề của Dạ Tình, trong lòng nhất định sẽ lặng lẽ trả lời, lão tử là quỷ đến địa cầu của chính mình. Tiếng đập sắt tất nhiên khiến cho mọi người đang bận rộn ở khắp nơi phải chú ý tới. Tất cả đều để công việc trong tay xuống nhìn lại. Sau đó Vu Nhai lập tức trở thành động vật hiếm trong công viên. Dưới ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh ngạc, hoặc không giải thích được, hoặc nhìn thấy quỷ của mọi người, hắn tiếp tục rèn. Vu Nhai không biết Huyền Thần Điện sẽ phát động chiến đấu vào lúc nào. Hắn phải mau chóng chế tạo giáp trang bị cho tất cả mọi người. Tốc độ của hắn dưới sự bồi dưỡng của Khắc Liệt Luân Tư đã vô cùng nhanh chóng. Nhưng hơn 200 bộ trang bị vẫn khiến cho hắn hoa mắt. May là vẫn có thể có trợ thủ. Hy vọng có thể tìm được mấy người không chỉ là trợ thủ thì hay rồi. Không có thời gian để ý tới ánh mắt mọi người, Vu Nhai điên cuồng rèn. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nói, chiến hữu Dạ Tình, trợ thủ của ta đến lúc nào mới có thể đến được? Hơn 200 bộ, không phải là con số nhỏ đâu, ta lập tức đi tìm. Dạ Tình cuối cùng đã kịp phản ứng, trong lòng vẫn trả lời lộn xộn, chờ một chút, tìm ở trong thành xem có thấy thợ rèn nào không? Nếu có người lùn thì trực tiếp kéo qua đây cho ta. Nhưng trước hết phải nói tới giá tiền. Nếu như không đến, cứ trói lại cho ta. Vu Nhai ra vẻ cường đạo. Không bao lâu, mấy người trợ thủ đã xuất hiện. Những người khác nhìn Vu Nhai cố gắng như vậy, cũng bắt đầu tập trung tinh thần vào công việc của mình. Ánh mắt của những học sinh bắt đầu nhìn Vu Nhai lại trở nên vô cùng phức tạp. Chênh lệch quá lớn. Trước đây còn có thể sử dụng kỳ binh giả để khinh bỉ hắn một chút. Nhưng hiện tại ngươi nhìn người ta một chút xem. Cho dù chỉ có chiêu thức rèn như vậy, cũng đủ khiến cho người ta tôn trọng. Trước đó đã nói, ở đế quốc huyền binh, thợ rèn là đám người được tôn kính nhất. Từ lúc đầu xem thường tổ trưởng như hắn, đến được hắn cứu. Sau đó ở trong tiểu thành Thanh Man đối với chuyện hắn điên cuồng mua sắm, thật sự không có lời nào để nói. Nhưng kết quả hiện tại những đồ mua về ở ngay trước mắt bọn họ rất nhanh liền biến thành tinh sắt tam giai. Chắc hẳn không bao lâu sẽ biến thành trang bị. Bọn họ suy nghĩ tới hai người Trần Chu đã từng có nghi ngờ thù địch đối với hắn. Trần Nhất Diễn hiện tại không biết ở chỗ nào. Chắc hẳn đã đầu phục đội ngũ nào đó trên đường tiến vào tiểu thành Thanh Man. Còn không biết có thể bị đuổi ra khỏi thánh hội hay không. Đám người Chu Đình Lập trực tiếp ở bên cạnh quan sát biểu hiện đặc sắc của tổ trưởng Vu Nhai. Thậm chí bản thân Chu Đình Lập cũng đi qua. Hiện tại bộ dạng hắn dường như suy yếu. Thật không biết sao da mặt hắn lại dày như vậy. Trong lòng những người bị thương kia chỉ có một cảm giác. Bị thương thật tốt. Hóa ra đây chính là cảm giác khổ tận cam lai. Những học sinh của các học viện nhỏ lại càng cảm giác ưu việt hơn. Bọn họ ở trước mặt đám người Chu Đình Lập ngẩng đầu ưỡn ngực. Lão tử là học sinh của học viện nhỏ. Lão tử nhận sự chiếu cố của Vu tổ trưởng. Đám học sinh bắt đầu đi cùng Chu Đình Lập cảm thấy vô cùng đau khổ. Vì sao khi đó bọn họ không xông về phía trước? Bị Bạch Nhung Thanh Cương Lang đạp một cước cũng được mà. Thật ra thứ trước mắt cũng không phải là thứ khiến cho bọn họ chấn động nhất, mà là nghe đám học sinh Bắc Đấu bị thương kể lại tình cảnh Vu Nhai nghiêm túc cầm cục gạch đập từng con địa yểm thú. Bọn họ và chấn động lại vừa vô cùng phiền muộn. Nếu sớm biết như vậy, bọn họ chạy làm cái gì? Về phần người của tổ 7, cũng chính là các tinh anh trong hai doanh Tham Lang cùng Phá Quân, bọn họ tạm thời chỉ cảm thấy Vu Nhai người này thật lợi hại, nhưng không có gì hơn.